Mỗi năng lượng bạn bỏ vào sự chống cự sẽ nuôi dưỡng cho những tư tưởng ấy và làm cho chúng mạnh thêm. Vì vậy, đừng bao giờ cố gắng xua đuổi những tư tưởng ấy ra khỏi tâm mình. Bạn sẽ không bao giờ thắng được trận chiến đó. Chỉ cần quan sát nó bằng chánh niệm, và tự nó cuối cùng sẽ đi mất. Nó là vậy. Bạn càng đơn thuần nhận diện nó bao nhiêu, nó sẽ càng trở nên yếu đuối đi bấy nhiêu. Nếu bạn quan sát đủ lâu và đủ năng lực của chánh niệm, nó sẽ biến mất, đi vĩnh viễn. Chống cự lại, nó sẽ trở nên mạnh thêm. Quan sát nó bằng con mắt khách quan, nó sẽ héo hon và tàn tạ đi. Chánh niệm là một chức năng có thể tháo gỡ và hóa giải hết những sao lãng. Những sao lãng nho nhỏ có thể được giải trừ chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua thôi. Đem ánh sáng chánh niệm chiếu lên nó và lập tức nó tan biến ngay, không bao giờ trở lại nữa. Có những ý tưởng có gốc rễ sâu xa đã trở thành tập quán, thói quen, đòi hỏi ta phải có nhiều kiên trì, dùng chánh niệm tinh chuyên quán chiếu cho đến khi nào sợi dây trói buộc bị đứt tung. Thật ra những sự sao lãng cũng giống như là một con cọp giấy, tự chúng không có một quyền lực nào hết, chúng phải được thường xuyên nuôi dưỡng, còn không sẽ chết đi. Và khi ta từ chối, không nuôi dưỡng chúng bằng sự sợ hãi, sân hận và lòng ham muốn của mình nữa, chúng sẽ bị tiêu diệt. Chánh niệm là một khía cạnh quan trọng nhất của thiền quán. Nó là yếu tố chủ yếu mà ta đang cố gắng trau dồi. Vì vậy, ta không cần phải chống cự lại với sự sao lãng. Điều quan trọng là có chánh niệm về việc gì đang xảy ra, chứ không phải kiểm soát những gì đang xảy ra. Bạn nên nhớ, định lực chỉ là một phương tiện. Nó đứng thứ nhì so với sự nhận diện đơn thuần. Dưới cái nhìn của chánh niệm thì không có một cái gì là sự sao lãng hết. Bất cứ cái gì khởi lên trong tâm cũng đều được xem như là một cơ hội để giúp ta thực tập chánh niệm. Hơi thở được chọn như là một đối tượng cơ bản giúp ta lập và tập trung tâm ý, và sự sao lãng là một đối tượng thứ hai để giúp ta chú tâm. Nó cũng có thật và là một phần của thực tại, cũng như hơi thở. Thật ra, đối tượng chánh niệm của ta là gì, việc ấy không quan trọng. Bạn có thể có chánh niệm về hơi thở, hoặc có chánh niệm về sự sao lãng của mình. Bạn có thể có ý thức rõ ràng tâm mình đang an tĩnh, và có định lực mạnh mẽ, hoặc thấy rõ ràng tâm mình đang hỗn độn, rối ren, và định lực hoàn toàn suy sụp. Tất cả đều là chánh niệm. Ta chỉ cần tiếp tục duy trì sự chánh niệm đó, và cuối cùng định lực sẽ được phục hồi. Mục đích của thiền quán không phải là để chú tâm vào hơi thở mãi mãi và không bị gián đoạn. Đó là một mục tiêu vô cùng vô ích. Mục đích của thiền quán cũng không phải để đạt được một tâm hoàn toàn bất động và an tĩnh. Mặc dù đó là một trạng thái rất tốt đẹp, nhưng tự nó không thể nào đưa ta đến giải thoát được. Mục tiêu của thiền quán là để có được một chánh niệm liên tục, không gián đoạn. Chánh niệm, và chỉ có chánh niệm, mới có thể đưa ta tới giác ngộ. Những sự sao lãng có đủ hết mọi hình tướng, kích thước và mùi vị. Tâm lý học Phật giáo